mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chương 95, đến cùng ai không xứng gọi cái tên này? Sử Lai Khắc thất quái nhìn nhau vài lần, đều có thể chứng kiến trong mắt đối phương nhìn có chút hả hê ý. Nhưng lúc này, rõ ràng là ra ngoài nhìn Diệp Chi Thu bảo đánh Diệp Chi Thu càng có ý tứ a. Bọn hắn lập tức đều là cười xấu xa lấy hướng về bên ngoài quán rượu chạy tới. Còn lại phản ứng lại thực khách cũng là dồn dập hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới. Liền Thương Huy học viện những học viên kia cũng đều là hướng về bên ngoài chạy. Bọn hắn cảm thấy sư phụ của mình chỉ là bị đánh lén mà thôi. Không phải vậy làm sao lại vừa đối mặt liền bị người quăng bay đi đây? Đứa trẻ kia thật sự là quá hèn hả? Nhưng mà, ở bọn hắn đi tới bên ngoài xem xét, lập tức đều kinh ngạc, cảm giác chính mình trong lòng tín ngưỡng đều sụp đổ. Không có khả năng, chúng ta lão sư không có khả năng yếu như vậy gà. Tửu điếm bên ngoài, đầu tiên chiếu vào mọi người tầm mắt liền là giữa đường một cái hố to. Đó là Thương Huy học viện lão sư bị Diệp Chi Thu ném ra thời điểm nện. Như không phải thời khắc cuối cùng, hắn dùng ra chính mình lục mao quy võ hồn hộ thể. Sợ là ngay tại chỗ liền bị đập chết. Nhưng bây giờ, hắn tuy là không chết, nhưng cũng ở vào sống không bằng chết giai đoạn. Bang bang, rèn sắt đồng dạng âm thanh không ngừng bạo hưởng lấy truyền ra bốn phía. Tại toàn bộ tụ tập quanh quẩn, bốn phía đều là vây đầy xem náo nhiệt bóng người. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy chấn động thần sắc. Chỉ vì một vị ngũ hoàn hồn vương cường giả, lúc này chính giữa không có chút nào sức phản kháng bị một vị thiếu niên đánh tơi bời lấy. Diệp Chi Thu cũng không có sử dụng võ hồn, thậm chí ngay cả bát môn độn giáp đều không có sử dụng. Theo ra tửu điếm thời khắc bắt đầu kia, hắn dựa vào liền là chính mình như yêu nghiệt thể chất tại đánh tơi bời cái Thương Huy học viện này. Trung niên lão sư, nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ mở bát môn phía sau, sơ ý một chút đem cái này bức đánh chết, vậy liền không có chút giận dũng. Lúc này tên Thương Huy học viện trung niên nhân đều bị đánh đầu óc đều không thanh tỉnh. Chỉ còn dư lại một chút bản năng chống lại phản ứng. Đầu hắn chịu Diệp Chi Thu đến mấy lần nặng đá, như không phải treo lên cái màu xanh lá năng lượng mai rùa tại trên đầu. Sợ là đầu đều đã bị Diệp Chi Thu đá bể. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại cũng rất khó chịu. Diệp Chi Thu nhục thể quá mạnh, chỉ là kinh lực xuyên thấu tính cũng không phải là hắn có thể chống đỡ được. Như không phải Diệp Chi Thu cố tình kiềm chế, hắn hồn lực tạo thành sắc rùa đen sớm bị đánh nổ. Tới tới tới, ngươi nói cho ta, ai không xứng dùng cái tên này? Là ai cho ai mất mặt? Diệp Chi Thu ánh mắt lạnh nhạt, vừa nói, một bên lại là mặt lạnh, mạnh mẽ chân đá ra, mạnh mẽ giẫm tại trung niên người ngực. Một cước này, hắn cơ bản dùng toàn lực, răng rắc, một đạo tựa như miếng thủy tinh nứt âm thanh vang lên. Trung niên nhân hồn lực ngưng kết thành phòng ngự mai rùa tại lúc này ầm vang bạo liệt. Diệp Chi Thu cước lực không giảm mảy may, mạnh mẽ khắc ở trung niên nhân trên ngực. Trung niên nhân gào lên thê thảm, ngay tại chỗ như đạn pháo tung tóe mấy chục mét. Người giữa không trung liền phun ra mấy ngụm lớn mang theo nội tạng cục máu. Thân thể thẳng tắp bay ra tụ tập địa phương bên ngoài. Diệp Chi Thu trong hai tròng mắt lãnh mang lóe lên, liền là cất bước không vội không chậm đi theo ra ngoài. Tại hắn ngay phía trước vây xem một chút hồn sư cùng người thường đều là vội vàng hướng lấy hai bên. Nhường đường, hiện tại Diệp Chi Thu nhìn lên quá kinh khủng, một mặt đạm mạc không có tình cảm dáng dấp, phảng phất một lời không hợp liền sẽ động thủ đồ sát giống như. Bọn hắn cũng không dám đi chơi chặn đường chuyện ngu xuẩn. Bà mẹ nó, Thu lão đại sinh khí bộ dáng thật đáng sợ. Hắn sẽ không đem lão già chết tiệt kia đánh chết a. Mã Hồng Tuấn rụt cổ một cái, nhìn về phía còn lại thất quái thấp giọng nói. Có lẽ, không thể nào, Đường Tam không xác định lẩm bẩm nói. Thất quái bên trong, hắn đại khái là hiểu rõ nhất Diệp Chi Thu tính cách người. Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam đều chưa từng thấy Diệp Chi Thu chân chính sinh khí bộ dáng. Càng chưa từng thấy Diệp Chi Thu giết qua người. Nguyên cớ, Đường Tam cảm thấy Diệp Chi Thu xác suất lớn chỉ là sẽ dạy dạy bảo cái kia lão vương bát một hồi. Coi như xong việc, đánh chết thì sao? Chữ Vinh Vinh một mặt thoải mái thần tình. Nàng muốn rất đơn giản. Có đánh hay không chết cũng không đáng kể. Thương Huy học viện nếu là dám tìm phiền toái, vậy nàng Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không phải ăn chay. Tử quán lầu 2, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Phất lão đại, Thu tiểu tử tiểu quái vật này ngươi thế nào nhìn? Hồn tôn đẳng cấp lại có thể bộc phát ra so hồn thánh còn mạnh chiến lực. Ta vẫn luôn có chút nghĩ không thông. Triệu Vô Cực đối với Diệp Chi Thu có thể bảo đánh một tên hồn vương cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là đối Diệp Chi Thu chiến lực có chút không rõ ràng cho lắm mà thôi. Phất Lan Đức trợn trắng mắt, quay người liền đi trên giường nằm xuống. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Khả năng người kia sẽ hiểu một điểm a. Người kia, ai vậy? Qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể nhìn thấy. Lúc này tụ tập địa phương bên ngoài, ầm ầm, âm thanh càng không ngừng vang lên, không có gián đoạn qua. Diệp Chi Thu chính giữa sách theo Thương Huy học viện người trung niên này một chân. Trên mặt đất, tả hữu nhiều lần bạo té, bốn phía thổ nhưỡng kèm theo máu me tung tóe. Trong Thương Huy học viện tuổi già sư giờ phút này bộ dáng nhìn lên vô cùng thê thảm. Toàn thân xương cốt cũng không biết gãy mất mấy cái, ý thức đều có chút làm mơ hồ. Bốn phía mặt đất một mảnh hỗn độn, như là bị husky gặm qua đồng dạng. Hô, Diệp Chi Thu thở dài ra một hơi, cảm giác chính mình tức giận ra không sai biệt lắm. Liền kéo lấy hắn một chân không vội không chậm hướng về đang đứng tại tụ tập lối vào hoàng sợ quan. Sát, không dám tới Thương Huy học viện những học viên kia đi đến. Sượt qua người thời gian, Diệp Chi Thu đem trung niên nhân ném. Thản nhiên nói, trong các ngươi nếu có trị liệu hệ hồn sư lời nói, ta cảm thấy hắn còn có thể cứu giúp một thoáng. Dứt lời, Diệp Chi Thu liền là trở về tửu điếm. Cơm tối còn không ăn đây, không thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này phá chính mình ăn cơm khẩu vị. Về phần tại sao không trực tiếp giết cái này lão ô quy, Diệp Chi Thu cảm thấy không cần thiết. Cuối cùng hắn là tại thế kỷ 21 bị giáo dục tốt lành thanh niên. Đích thân động thủ giết người là không đúng, vẫn là chừa cho hắn khẩu khí. Hết thảy xem thiên ý a, cái dạng này. Ta chỉ có đánh người tội, không có tội giết người. Cuối cùng, ta đều thả qua ngươi. Chính ngươi chịu không được thương thế chết, vậy coi như không tính ta giết. Đúng không? Đạo lý này thế nhưng Lỗ Tấn lúc trước nói qua. Chúng ta tất nhiên phải kiên quyết quán triệt lão nhân gia người tư tưởng phẩm đức. Diệp Chi Thu đi không có một chút gánh nặng. Thương Huy học viện mấy tên học viên kia ngược lại là gấp nhanh hơn khóc. Cái này đêm hôm khuya khoát, bọn hắn đi đâu tìm một cái trị liệu hệ hồn sư a? Hơn nữa nhìn cái này thương thế, phòng trừng đê cấp trị liệu hệ hồn sư còn không được. Tối thiểu cũng đến cấp 70 trở lên trị liệu hệ hồn sư xuất thủ, mới có khả năng ổn định thương thế, ở chung quanh người thèm muốn, e ngại. Sùng kính các loại màu sắc trong ánh mắt, Diệp Chi Thu trở về tửu điếm, đơn giản ăn cơm tối phía sau, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi, ngày mai liền phải đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Tối nay bọn hắn đến nghỉ ngơi dưỡng sức lấy làm chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, phương đông chân trời màu trắng bạc cũng còn không có nổi lên. Diệp Chi Thu đám người liền đều là bị Triệu Vô Cực lớn giọng kêu lên. tại bên ngoài quán rượu tập hợp. Triệu lão sư, có lầm hay không? Trời cũng còn đen. Áo Tư Tạp vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Oán trách một câu, Triệu Vô Cực lập tức hai con người chừng một cái. Mắng, bớt nói nhảm, giúp ngươi săn giết hồn hoàn ngươi còn lằng nhằng. Còn muốn không muốn hồn hoàn? Phất Lan Đức ngược lại là sắc mặt nhu hòa khoát tay áo. Cho mọi người giải thích nói, nơi này cách tinh đấu đại xâm lâm, còn có không sai biệt lắm 100 dặm khoảng cách. Chúng ta cần sớm một chút xuất phát, dạng này có thể nhiều tại bên trong tìm kiếm một đoạn thời gian. Cuối cùng đối các ngươi tới nói, ban đêm tinh đấu đại xâm lâm cũng không quá an toàn. Nghe Phất Lan Đức sau khi giải thích, tất cả mọi người là hiểu rõ gật gật đầu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.